Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo gia hòa, hóa ra vị công tử cao quý này là đang ngồi xổm đào tổ kiến dưới đất. Không nhớ rõ ai là người bật cười trước, chỉ biết rằng sau đó chúng ta nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo. Có đôi khi, giữa vạn vạn con người, chỉ một ánh mắt cũng đủ để nhận ra tri kỷ. Nhân duyên giữa người với người, kỳ diệu là vậy. Hôm ấy, hai chúng ta cứ thế ngồi trên phiến đá ẩm ướt, tùy tiện trải y phục ra rồi sóng vai hàn huyên. Hắn nói, tuyển phi cho thái tử chỉ là một trò nhảm nhí và dư thừa mà thôi. Dù sao người được chọn cũng đã định sẵn từ trước, tất cả chỉ là diễn kịch, hoàn toàn tốn thời gian vô ích. Từng lời của hắn đều khiến ta muốn đập bàn khen ngợi. Chẳng lẽ ta tham gia tuyển phi không phải cũng là như vậy sao? Nhưng ta vẫn có chút kiêng dè, không dám mở miệng đồng tình, chỉ bụng miệng cố nhịn cười. Hắn học rộng tài cao, nói thao thao bất tuyệt, từ thiên văn đến địa lý, từ chính trị đến kinh tế, từ y học, bói toán đến chiêm tinh, không gì không biết. Ta cũng không kém, hắn nói một câu, ta liền trích dẫn điển tích, tiếp nối thêm một câu. Cứ thế, câu qua câu lại, nói chuyện đến mức quên cả trời đất, mê mẩn như đắm chìm trong cảnh giới riêng. Cuộc trò chuyện sôi nổi của chúng ta bị cắt ngang. Hai lão thái giám mặt mày hoảng loạn, đầm đìa mồ hôi chạy đến. Thiếu niên lập tức bật dậy, kéo tay ta rồi chạy biến đi. Sau đó, hắn nhét ta vào một cái hang đá, dặn dò đừng nói gì, rồi vội vã bỏ đi. Nhưng chạy được vài bước, hắn lại quay lại, nhanh chóng hỏi tên ta là gì. Ta cũng thuận miệng nói ra. Hắn lộ vẻ vui mừng, nhưng không kịp nói gì thêm, chỉ vội nhìn quanh rồi biến mất ngay lập tức. Tối đó, ta xách váy ướt nhẹp bùn đất, rêu xanh, tự mò về yến tiệc. Bị phụ thân mắng té tát một trận, về phủ còn bị phạt quỳ trong từ đường cả đêm. Còn chuyện tuyển phi cho thái tử, cứ như thế mà chìm vào quên lãng. Ta nghĩ, nếu ta không phải một kẻ thích suy tư một mình, có lẽ ta sẽ luôn băn khoăn về thân phận thực sự của thiếu niên đào tổ kiến ngày ấy. Mãi nhớ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó, nhưng thực ra, từ cử chỉ, lời nói, phong thái của hắn, ta đã gần như chắc chắn đến 8-9 phần rằng hắn chính là thái tử đương triều. Lý thừa chí, nếu ta là một nữ chính bình thường trong thoại bản, có lẽ ta sẽ tim đập loạn nhịp, mơ tưởng đến cảnh tình cờ gặp gỡ thái tử, nhất kiến trung tình, rồi giữa hàng ngàn tiểu thư danh môn, ta lại vượt lên, trở thành thái tử phi. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Vài tháng sau, tin tức trưởng nữ của quận Vương Thụy Bình trở thành thái tử phi đã nhanh chóng lan khắp kinh thành. Còn vị chắc phi được chọn chính là ngoại tôn nữ của tả tướng. Quả nhiên, đúng như hắn đã nói, liên hôn chính trị, mọi thứ từ lâu đã được định sẵn, sẽ chẳng có cái gì gọi là kỳ ngộ bất ngờ, càng không có chuyện một ánh mắt thay đổi cả càn khôn. Nhưng có một điều ta không thể không thừa nhận. Trong những tháng ngày sau đó, không biết bao nhiêu đêm, hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của ta, quay đầu nhìn ta mà cười, tựa như trong khoảnh khắc ấy tâm ý tương thông. Có đôi lần, khi ta mở kinh thi, vô tình bắt gặp câu, ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ, được gặp quân tử, sao có thể không vui mừng, lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ta không biết liệu Lý Thừa Chí có mơ cùng một giấc mộng hay không. Nhưng từ ánh mắt cuối cùng mà hắn nhìn ta hôm ấy, ta to gan suy đoán, có lẽ là có, chỉ là thư sách vẫn là thư sách, mộng mị cũng chỉ là mộng mị, không thể trở thành sự thật. 2 năm sau, tin tức quốc tang truyền đến, Lý Thừa Chí kế vị, đổi niên hiệu thành Thiên Hồng. Thái tử phi thuận lý thành chương mà trở thành hoàng hậu. Còn chắc phi được phong làm gia quý phi. Cả kinh thành đèn hoa rực rỡ. ăn mừng suốt mấy tháng trời. Còn ta chỉ lặng lẽ đứng trên lầu thêu, tay siết chặt thư sách, xa xăm nhìn về hoàng thành, ngắm pháo hoa rợp trời trong đêm dài, thầm tưởng tượng dáng vẻ của hắn đứng trên đài cao, đầu đội cửu long miện, tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ. Nhưng điều ta không ngờ được là, duyên phận giữa ta và hắn chưa hề kết thúc tại đây. 03 năm thiên hồng thứ hai, phụ thân đột ngột quyết định đưa thứ muội của ta, Cửu Mi, tiến cung. Ta từng hỏi ông, tại sao lại là muội ấy mà không phải là con? Phụ thân trừng mắt, vuốt râu quát lớn, chỉ bằng cái tính tình của con, nếu vào cung không làm liên lụy cả nhà bị tru diệt thì đã là may lắm rồi. Con tưởng ta không hiểu con chắc. Nói xong, ông phất tay, bảo ta tự đi mà lo việc của mình. Cách chương.